Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1270, chương 1270, loài người chữa bệnh lĩnh vực một bước dài. Converter Dung Kiều cảm ơn NGANLI12 tặng đậu thẩm quyến. Khu khai phát bệnh viện nhân dân, Mục Đào đứng ở Ngô lão bên người, nói đến, lão sư. Hạnh Lâm Viên có thông báo đi ra, ngày hôm nay ông chủ Trịnh muốn livestream cho Mơ Hà tiến sĩ làm team tham gia giải phẫu. Ừ, là Thụy Điển Karolinska trường y khoa Mơ Hà tiến sĩ sao? Ngô lão đẩy một cái kiếng lão, nhàn nhạt nói đến, đúng vậy, ông chủ Trịnh team tham gia giải phẫu. Trình độ như thế nào? Livestream nguy hiểm vẫn rất lớn đi. Ngô lão có chút nghi ngờ. Hỏi đến, mặc dù đều là tham gia, lá gan cùng tham gia và mạch máu, tim hoàn toàn không cùng. Tim tham gia, không cẩn thận sẽ xuất hiện các loại cũng phát chứng. Muốn đẩy tập trung dược vật, livestream mang cho người cảm giác cũng là không giống nhau. Mục Đào trầm mặc mấy giây, thường nói đến, là ta gặp qua tốt nhất. À, ở Hương Bồng Khê bệnh viện. Tham gia khoa tưởng chủ nhiệm có lòng ngạnh, vội vàng không có chú ý. Ông chủ Trịnh lúc đầu cho chẩn đoán, hơn nữa trực tiếp ấn vào trên bàn mổ làm thủ xuyên giải phẫu. Mục Đào nói, khi đó dụng cụ cũng không đủ dùng. Ta không nghĩ tới sẽ rất thuận lợi liền làm xuống. Như thế xem, Trịnh bác sĩ tuần hoàn tham gia giải phẫu trình độ là rất cao. Hoàn toàn không cần lo lắng. Ngô lão cho một cái rất đúng trọng tâm đánh giá. Lão sư, lần này không giống nhau. Mục Đào cầm điện thoại di động trong tay. Phía trên tuyên truyền thông báo đến bây giờ hắn còn không dám tin tưởng. Làm sao? Mơ Hà tiến sĩ không chỉ có muốn giải phẫu livestream. Hơn nữa hắn muốn xung làm trợ thủ. À, tuổi hắn so ta còn muốn lớn. Muốn làm trợ thủ? Ừ. Là Mơ Hà tiến sĩ phải làm giải phẫu. Vẫn là, vừa nói, Ngô lão bị mình cong cong lượn quanh cho lượn quanh hôn mê. Trong nháy mắt, Ngô lão còn lấy là mình nghe lầm. Mục Đào liền vội vàng nói đến, Mơ Hà tiến sĩ là người bệnh. Hắn ở năm ngoái tháng 12 thời điểm ba cây quan mạch hoàn toàn tắc nghẽn. Ông chủ Trịnh làm việc mài thuật. Lần này là bởi vì ngưng huyết cơ chế có vấn đề. Muốn lần nữa lấy stần hơn nữa người kế tiếp nữa stần. Hắn là người bệnh, còn muốn làm trợ thủ. Ngô lão ngạc nhiên nhìn Mục Đào. Trên mặt nếp nhăn thật sâu. Mỗi một đạo nếp nhăn đều tựa hồ ở gieo hò. Vậy không thể nào. Lão sư, ngài xem. Mục Đào đem điện thoại di động đưa tới. Ngô lão không có tiếp. Hắn tin tưởng Mục Đào sẽ không bởi vì chuyện này mà nói láo. Mấy năm trước, Trung khoa viện Lão Lâm ngược lại là mình hướng dẫn mình tiến sĩ cho mình làm tim bắn nhiều lần tan. Giã thuật, Ngô lão nói, chỉ là hướng dẫn mà thôi. Trong giải phẫu còn xuất hiện mấy lần đột phát chuyện kiện. Đều là cấp cứu. Tới đây sau đó, hắn khôi phục thần trí, lại tiếp tục hướng dẫn giải phẫu. Mục Đào xuôi tay đứng ở Ngô lão bên người, yên tĩnh nghe, nhưng là làm trợ thủ mà nói, đó không phải là làm trò đùa sao? Trịnh bác sĩ làm sao sẽ đồng ý loại yêu cầu này? Ngô lão tâm trạng có chút kích động, ngực hơi đau nhói, Mục Đào chú ý tới tay hắn mới vừa nhấc, liền lập tức cầm ra axit nitric cam dầu, để cho Ngô lão dưới lưỡi chứa phục. Qua mấy phút, Ngô lão khôi phục bình tĩnh, hắn cười khổ nói, tâm trạng thật đúng là không thể có chập chờn. Mục Đào, ngươi đi liên lạc Trịnh bác sĩ, khuyên hắn một chút, giải phẫu livestream cũng không có vấn đề gì. Ta tin tưởng hắn trình độ, nhưng người bệnh làm trợ thủ, cái này nguy hiểm quá lớn. Lão sư, ta và hắn trợ thủ liên lạc qua. Mục Đào nói, Tô Vân nói. Là Mơ Hà tiến sĩ muốn cùng ông chủ Trịnh nghiên cứu huyết dịch ở mạch máu bên trong lưu động chảy. Xiết vấn đề, chảy xiết, Ngô lão lẩm bẩm cái này sinh tích danh từ. hắn trình độ chỉ có thể mơ hồ biết được dây luồn ở mạch máu bên trong đi. Sẽ phải chịu rất nhiều lực lượng ràng buộc, hạn chế, nhưng lại đối với chảy xiết không có rõ ràng nhận biết. Mục Đào vậy rất không biết làm sao. Hắn trình độ cũng không có đến trình độ này. Thật sự là già rồi. Trịnh bác sĩ trình độ thật như thế cao sao? Ngô lão dừng lại thời gian rất dài, tựa hồ an ủi mình nội tâm gợn sóng, lẩm bẩm nói đến, lão sư, chảy xiết vấn đề, ta cho rằng là không cách nào giải quyết, nhưng là nhớ lại ông chủ Trịnh giải phẫu, ta rốt cuộc biết được từ trước lơ là chuyện. Mục Đào nghiêm túc nói đến, ông chủ Trịnh giải phẫu, nhìn đơn giản, dứt khoát, nhưng cái này chút làm việc đều là căn cứ vào hắn đối với huyết dịch chảy xiết nhận biết trên căn. Bản, huyết dịch động lực học, cái này quá cao đoan, không thể nào, Ngô lão nói rất khẳng định đến, Trịnh bác sĩ nếu có thể giải quyết chảy xiết vấn đề. Không phải giải quyết, dù là nói lên một cái đáng tin giả thiết, giải Nobel vật lý học phần thưởng cũng sẽ là hắn. Còn là tuyệt đối không có bất kỳ cạnh tranh cái loại đó. Mục Đào cười khổ, Ngô lão vậy trầm mặc. Lời là nói như vậy, nhưng nhớ lại Trịnh Nhân mỗi một máy tham gia giải phẫu livestream. Sạch sẽ gọn gàng, dây luồn tựa hồ có ý thức né tránh cái gì. Không ngừng tiến hành nhỏ xíu điều chỉnh, nhưng bỏ mặc hắn làm gì. Dây luồn vẫn là sẽ đụng phải mạch máu vách đá. Ở 912 livestream là như vậy, ở Mayo, ở Heidelberg livestream tất cả đều là như vậy. Không đúng, hồi tưởng tham gia livestream quá trình giải phẫu, sáng hôm nay giải phẫu, mặc dù là trường học giải phẫu, nhưng cùng dĩ vãng giải phẫu tuyệt đối không giống nhau. Cầm sáng hôm nay trường học giải phẫu livestream điều ra, ta lại xem, Ngô lão trầm giọng nói đến. Mục Đào vội vàng đi nối liền hình chiếu, tìm được buổi sáng trường học giải phẫu ghi âm phát sóng. Thầy trò hai người bắt đầu suy nghĩ, đúng là không giống nhau, bởi vì tip giải phẫu livestream cho tới bây giờ đều là lấy đâm điểm lựa chọn sử dụng là trọng điểm. Cho nên vô luận là Ngô lão vẫn là Mục Đào cũng bỏ quên dây luồn ở mạch máu bên trong đi lại trình tự. Cơ hồ là một tấm xem. Dùng ước chừng một cái tiếng thời gian, hai người cuối cùng yên lặng, không nói ông chủ Trịnh, cho dù là ngày hôm nay tiếp nhận hướng dẫn giải phẫu người phẫu thuật. Đối với chảy xiết cũng có tương đương nhận biết, rất nhiều chi tiết có thể đoán được, hắn ở có ý thức tránh huyết dịch chảy xiết đối với dây luồn ảnh hưởng. Chỉ là tay hắn pháp còn có chút lạnh nhạt. Không giống như là ông chủ Trịnh thủ pháp như vậy thuần thục. Ngô lão không hiểu, làm sao trừ ông chủ Trịnh, vẫn còn có người có thể làm được loại trình độ này. Mục Đào biết, cái này nhất định là Tô Vân đang làm giải phẫu. Cái đó hàng, tựa hồ cho tới bây giờ cũng không có nghiêm túc qua. Có thể hết lần này tới lần khác, vô luận mình tại sao cố gắng. Đều bị hắn dễ dàng đuổi theo hơn nữa không chút lưu tình vượt qua. Hương Bồng Khê, 3 ngày 3 đêm giải phẫu. Không chỉ là Trịnh Nhân mang cho Mục Đào cảm giác thất bại. Mãnh liệt hơn cảm giác thất bại là Tô Vân mang cho hắn. Không nghĩ tới hắn lại so mình sớm hơn chạm tới một cái không biết lãnh vực. Nhưng là Mục Đào từ đầu đến cuối không có quên. Ca giải phẫu này. Sao mình mạnh Tô Vân chỉ là bị lên hướng dẫn giải phẫu người kia? Nghiên cứu mới tiếp giải phẫu. Cái này còn không đủ. Ông chủ Trịnh lại vẫn muốn bằng mượn sức một mình cầm tham gia giải phẫu lại hướng đẩy về trước một. Bước sao? Bước này, ở hắn xem ra là một bước nhỏ. Nhưng mà đối với tại cả nhân loại chữa bệnh mà nói. Tuyệt đối là một bước dài. Nếu có thể thành công mở rộng. Sẽ có nhiều ít mới thuật thức ở trong vòng mấy năm ló đầu đi ra. Mục Đào không dám nghĩ. Vậy đối với chữa bệnh nghề mà nói, tuyệt đối là có lật đổ tính ý nghĩa. Hắn nhìn màn ảnh, nhìn Trịnh Nhân giải phẫu, dần dần ra thần, mình có phải hay không còn muốn đi một chuyến đế đô.